Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, bà quỷ thần tương. Converter dung kiều cầu phiếu, anh Tiểu Phi, lão đầu này vẫn là rất sẽ ăn mà. Ngày thứ hai, ở Viêm tộc tạm thời trú đóng sinh hoạt địa phương, Viêm Vũ Lạc Lạc nhìn cách đó không xa ăn như hổ đói. Cái đó điên lão đầu, cười hướng Dịch Tiểu Phi nói, quả thật rất dễ ăn, không hỏi tới hắn cũng không nói lời nào. Chuyện ngày hôm qua ngươi cũng biết, đến lúc đó lưu lại ở bên người ta, không cho phép chạy loạn biết không? Biết rồi, Lạc Lạc nghe anh Tiểu Phi ngươi. Viêm Vũ Lạc Lạc hướng về phía Dịch Tiểu Phi giả trang một cái mặt quỷ nói, ăn xong liền không sai biệt lắm phải đi. Ngày hôm nay liền chắc chắn quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Dịch Tiểu Phi đứng dậy, mở rộng mình một chút eo, cả người tràn đầy động lực. Ban ngày thời gian đi qua rất nhanh, đêm xuống, thiêu đốt cây đuốc, chiếu sáng cái này bị che giấu, đã thành công đả thông hang núi, chính là ở chỗ này. Nhìn hang núi, ba tộc thánh cấp cao thủ, mặt đầy vẻ vui thích. Hao tốn lớn như vậy tinh lực, cuối cùng là tìm được. Nếu không có chạm đất toan tính, cái này đã bị đất đai che cửa động lại hang núi, làm sao có thể bị tìm được? Ở trong sơn động, loáng thoáng có thể thấy được mấy cổ xương trắng, tỏ ra tương đối người. Bất quá hôm nay người ở chỗ này cũng không phải là hạng người tầm thường, làm sao biết sợ chính là mấy cổ xương trắng? Ba tộc 30 người tiến vào, chúng ta ở bên ngoài trông nom, nhiều người hơn nữa cũng không đi vào, 30 người đi vào vừa vặn, huống chi ở ba tộc trong đều có một người lục phẩm thánh cấp cao thủ lĩnh đội. Ba tên lục phẩm thánh cấp cao thủ chắc hẳn có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Trở về, rốt cuộc quỷ thần miếu đã bị diệt, không tồn tại. Có lẽ sẽ có quỷ thần miếu đời sau, thế nhưng cũng không đáng để lo. Cầm tới tay chỗ tốt, đó mới coi như là chỗ tốt. Cẩn thận, Dịch Tiểu Phi một tay bắt Viêm Vũ Lạc Lạc. Phía trước không biết, tất cần phải cẩn thận làm việc. Huống chi vừa tiến vào bên này, Dịch Tiểu Phi quả thật có chút tâm thần không yên. Cảm giác chỗ này không đơn giản. Dẫu sao ngày hôm qua ban đêm sự tình phát sinh đã đủ đưa tới người cảnh giác. Hướng chỗ sâu đi xuống, đây là đi xuống núi động, có thể đem nơi đây tạo dựng ở Dịch Tiểu Phi trong mắt cũng là một kiện quỷ phủ thần công sự việc. Từ trước mắt trực giác tới xem, chỗ này tựa hồ còn không nhỏ. Vèo vèo vèo, làm đi sâu vào một khoảng cách, ở vách đá bốn phía có còn không có sử dụng xong ngọn đèn dầu, bị người ở chỗ này cầm cây đuốc, một ngọn đèn điểm sáng lên. Nơi này là, cuối cùng là tiến vào một nơi không gian tương đối lớn địa phương. Phía trước dựng đứng lên, khuôn mặt dữ tợn, giống như quỷ, giống như thần, vậy là quỷ thần miếu tương đương có ký hiệu quỷ thần tương. Trông rất sống động mặt mũi, để cho người không khỏi dâng lên lòng kính sợ. Ba cái quỷ thần tương, hình thái khác nhau, một cái giơ tay lên nắm quyền, một cái đánh ra một trường, còn dư lại một cái chính là chân đá động tác. Quỷ thần miếu, ba quỷ thần trong huyết tộc, tên kia lục phẩm thánh cấp cao thủ, nhìn đây là đâu cái quỷ thần tương, hiển nhiên biết rất nhiều liên quan tới quỷ thần miếu bí mật chuyện. Trong giọng nói mang nhất định kiêng kỵ một trong, Tiểu Phi, có chút vấn đề, thuộc về rồng lưu manh thanh âm từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Mà Dịch Tiểu Phi thời khắc này sự chú ý đều đã bị cái này ba cái quỷ thần tương hấp dẫn. Tựa hồ cái này ba cái quỷ thần tương có không nhất thiết ma lực vậy, rất có thần vận, vấn đề gì, mặc dù bị hấp dẫn. Chẳng qua là đối với rồng lưu manh mà nói, Dịch Tiểu Phi còn không biết coi thường, như vậy nhắc nhở mình, chắc hẳn có nhất định đạo lý. quỷ thần khí, quỷ này thần miếu xem ra không đơn giản, có lẽ có thể ở bên này lấy được chỗ tốt. Chặt chặt, vốn đang cảm thấy nhàm chán, bây giờ ngược lại cảm thấy rất có ý tứ dậy rồi. Thuộc về rồng lưu manh tiện tiện cười tiếng vang lên, mà lúc này, đã có người ở bên này lục loại, dẫu sao ở chỗ này để không ít đồ, tỏ ra rất cũ kỹ. Phía trên hiện đầy tầng một tiếp tầng một bụi bặm, Dịch Tiểu Phi giống vậy hướng một nơi đi tới. Viêm Vũ Lạc Lạc chính là đần đần nhảy nhảy ở Dịch Tiểu Phi đi theo phía sau. Cặp kia đuôi ngựa không ngừng vung lên. Hiển nhiên đối với lần này mạo hiểm, để cho Viêm Vũ Lạc Lạc rất là hưng phấn cùng vui vẻ. Mở ra một cái trong đó cái giá. Cái này mở ra dưới. Bụi bặm bay dương cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.